bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 9, kia kim sắc mộng tường. Thượng, mau mau tuân theo điện hạ lão tổ tông mệnh lệnh, lập tức bắt đầu huyết tế, đem người này loại cùng khác văn minh vũ khí trời sinh cho toàn bộ huyết tế xuống. Ở tinh linh tộc thánh địa chỗ sâu nhất, một cái cũng không quá lớn huyết tế trong trận thế, trên một cây cột chính chói Varosti, mà ở đem đối diện mặt, chính là Kaenertha, bất quá Kaenertha đang ở nơi đó điên cuồng rùng rằng, chỉ là hắn mặt ngoài thân thể bị một tầng bền bỉ lực lượng thật sự giam cầm. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng là không thể động đậy. Buông ta ra, các ngươi đám này đống cặn bã, có tin ta hay không cho các ngươi đi gặp Stalin X? Vậy là ai? Tóm lại các ngươi đuổi mau buông ta ra, nếu không ta liền muốn đối với các ngươi không khách khí. Kaenertha lớn tiếng gào thét, nhưng là hắn lời nói cũng không có để cho người bên cạnh sinh ra cái gì sợ hãi. Ngược lại, những người này nhìn về phía ánh mắt của ả hắn đều mang tôn kính. Bên cạnh một cái tinh linh ma pháp sư nói, Kaenertha đại nhân, chúng ta đều là biết rõ ngài. Ngài không phải là cái loại này đối với chúng ta không khách nhân nhân. Ngài là nhân từ, chúng ta đều hiểu ngươi. Coi như cao cấp thánh linh mạnh nhất một thành viên, chỉ có ngài đối với chúng ta những thứ này vật phàm duy trì lễ phép. Cho nên, tên này tinh linh ma pháp sư bỗng nhiên hướng Kaenertha bái một cái. Đồng thời hắn ngẩng đầu kiên định nói, chúng ta phải hoàn thành hết thảy các thứ này. Đại nhân, điện hạ, ngài là người tốt là nên có hảo báo, người tốt là nên có đường ăn, cho nên xin ngài nhẫn nại thêm một hồi, chúng ta ắt sẽ là ngài dâng lên cao quý nhất lễ vật. Kaenertha nhưng là trực tiếp mắng to, đây coi là cái gì cao quý nhất lễ vật, các ngươi đây là đang phá hư trong lòng ta đạo cùng tín niệm a. Các ngươi thấy trước mắt đây là cái gì? Đây là tràn đầy huyết sắc người vô tội, người nhỏ yếu, bọn họ bị các ngươi những thứ này người mạnh thật sự tàn sát, cướp đoạt bọn họ hết thảy, bao gồm sinh mệnh cùng linh hồn, này chính là các ngươi lễ vật sao? Không, ta tuyệt không nên như vậy lễ vật, ta thà lập tức chết. Bên cạnh khác một nữ tính tinh linh ma pháp sư bỗng nhiên nói, đại nhân, ngài thế nào vẫn không rõ à? Tổ tông đã là ôm tử trí a, chúng ta đã vô pháp thắng qua nhân loại, nhưng là chúng ta còn có ngài tồn tại, ngài rất có thể là duy nhất có thể tránh được chàng này tử kiếp nhân. Chẳng lẽ ngài lại không thể suy nghĩ một chút chúng ta tinh linh tộc sao? Chúng ta cũng có ấu nhi, chúng ta cũng muốn tương lai a, chỉ có ngài hấp thu người trước mắt này loại vai phụ khí vận, ngài mới có thể cho chúng ta tránh ra một con đường sống. Van xin ngài có thể tha thứ chúng ta. Nói xong lời nói này, chung quanh tinh linh đám người cũng không nói nữa. Tùy ý Kaenertha như thế nào nơi đó gào thét, bọn họ đều là đóng chặt môi, là ở chỗ đó yên lặng bận rộn cái gì, cho đến toàn bộ trận thế bắt đầu lộ ra huyết quang. Toàn bộ huyết tế rốt cuộc chậm chậm bắt đầu rồi. Gột vào trên cây cột giờ phút này Varosti chính lâm vào đang hôn mê. Cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Cho đến toàn bộ huyết quang sáng trận thế, bỗng nhiên từ Varosti trong thân thể toát ra một cái thánh thương. Cái thanh này thánh thương có vạn trượng thánh quang, lại đâm thủng rồi chung quanh tầng tầng huyết quang. Hơn nữa phảng phất còn phải đem chọn cái trận thế cho đâm rách. Giờ phút này, chung quanh những tinh linh đó ma pháp sư nhiều chút, trên mặt bọn họ đều mang rồi quyết tuyệt. Trước nói với Kaenertha lời nói cái kia nữ tinh linh ma pháp sư bỗng nhiên quay đầu hướng Kaenertha. Cười một tiếng, tiếp lấy nàng mãnh từ trên người rút ra một cây chủy thủ. Đồng thời đem chủy thủ này cắm vào chính mình trong lồng ngực. Nhất thời máu tươi chảy đầm đìa, mà nàng lại mặt lộ vẻ đến mỉm cười, trong miệng tựa hồ còn có lời gì muốn nói đi ra. nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một dạng máu tươi, sau đó dung nhập vào trong trận thế biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ trận thế huyết sắc nhất thời mãnh liệt đứng lên. Đem kia thánh thương quang mang cho toàn bộ che giấu. Tiếp lấy ánh sáng đỏ ngòm lại lần nữa xông lên. Chỉ là mấy giây lúc này, liền đem toàn bộ thánh thương nuốt chửng lấy dung hợp. Nhất thời, Kaenertha đã cảm thấy một cổ lực lượng vô căn cứ rót vào. Loại lực lượng này cũng không phải là năng lượng, cũng không phải là kiến thức, mà là một loại hoàn toàn không cách nào hình dung đồ vật. Để cho hắn đã lâu không tăng lên cảnh giới bắt đầu giãn ra. Chỉ bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Kaenertha liền cảm giác mình khí thế chàng bắt đầu một loại kỳ lạ co rúm lại. Dường như muốn đem hắn bao vây lại một dạng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn mãnh lóe lên một ít kỳ quái đoạn phim. Đó là một mảnh ngọn lửa nơi, thôn trang bị thiêu đốt, cây cối bị đẩy ngã, ngọn lửa ô nha tộc ấu nhi cùng đàn tất cả đều bị tàn sát cùng nát bấy. Đây là một cái toàn bộ hồng hoang trong vạn tộc, xếp hạng 8,9000 danh hiệu bên ngoài chủng tộc, ngoại trừ một chút xíu ngọn lửa dị năng trở ra, cơ hồ muốn cùng những thứ kia được xưng rác dưới chủng tộc không phải là hồng hoang vạn tộc lẫn nhau thất dựng lên. Kaenertha chỉ cảm giác mình đứng ở trên núi, hắn trong tay cầm mấy cây to lớn béo mập sâu gióm. Hắn liền đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn, còn có đứng ở bên cạnh hắn một cái tiểu cô nương khóc lớn tiếng khóc. Kéo hắn vạt áo động cũng không dám động, lưỡng cá hài tử cứ như vậy ngây ngốc nhìn. Thôn trang thiêu đốt, ngọn lửa tắt, trên trời bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Lưỡng cá hài tử đứng ở nơi đó lạnh đến phát run. Bọn họ không dám nhúc nhích, chỉ có thể ăn sống trên tay sâu gióm. Cho đến lưỡng cá hài tử cũng đã hôn mê mới thôi. Tỉnh lại lúc, đập vào mắt nơi là một cái nhân loại lão nhân mặt. Hắn hiền hòa đút lưỡng cá hài tử một chén đen nhánh khổ sở chất lỏng. Lưỡng cá hài tử vừa hãi vừa sợ. Kaenertha trong miệng phun ra ngọn lửa. Thiêu nát rồi cái này lão nhân cánh tay. Nhưng là lão nhân chỉ là rên thống khổ. Lại đem chén kia dược trước cẩn thận để xuống sau. Lúc này mới ngã ngửa trên mặt đất thượng. Lão nhân chết. Chết tại phòng sau bị nhiễm. Kaenertha cùng tiểu cô nương đã từ lên cơn sốt chung khôi phục như cũ. Bọn họ tham gia lão nhân tử vong nghi thức. Đem lão nhân thân thể rửa sạch sẽ. Sau đó chia nhỏ số tròn phần. Trong đó mấy phần làm cho này một năm phú thuế. Lưu lại một tiểu phần coi như lưỡng cá hài tử bệnh sau thịt dinh dưỡng. Kaenertha cảm giác mình là giữ lại lệ ăn lão nhân thịt. Còn có muội muội của hắn cũng là như vậy. Lưỡng cá hài tử đều tại yên lặng khóc khấp. Bọn họ nhìn thôn trang này. Cái này nghèo khó, đoàn kết, có nhiều cái chủng tộc đồng thời sinh tồn thôn trang. Hồng hoang vạn tộc cũng không chỉ là 10000 cái chủng tộc. Sinh tồn ở hồng hoang chủng tộc có thật nhiều rất nhiều. Phải biết toàn bộ hồng hoang đại lục lớn nhỏ, thực tế chính là một cái vũ trụ. Thậm chí so với một cái vũ trụ còn to lớn hơn. Thiên viên địa phương, một dãy núi cũng đủ để có một cái tinh cầu lớn như vậy. Một khối đại lục phòng trừng có hệ ngân hà lớn như vậy. Thật là rộng lớn vô biên. Ở như vậy cự đại địa phương, nơi đó mới 10000 chủng tộc. Cái gọi là hồng hoang vạn tộc là chỉ thực lực tối cường đại chủng tộc, mà xếp hạng 10000 trở ra chủng tộc. Hoặc là thực lực nhỏ yếu, hoặc là có nhược điểm chí mạng, hoặc là sinh sản năng lực siêu yếu, thì bị xưng là rác dưới chủng tộc, nô lệ chủng tộc, thức ăn chủng tộc cái gì. Dĩ nhiên, trong đó tối đội sổ, thậm chí ngay cả 10000 tên ra ngoài chủng tộc đều có thể tùy ý lùng giết cùng tàn sát. Hay lại là nhân loại, cứu lên hai cái tiểu hỏa diễm ô nha. Luôn chỉ có một mình loại chi nhánh, bọn họ tự xưng là vu, chính là năm đó nhân loại người khổng lồ làm phản sau. chối nhân loại mình huyết thống lúc. Trong khoảng thời gian này, một ít người khổng lồ cùng nhân loại thật sự sinh ra sau đó đại. Thậm chí còn là đời sau, bọn họ có cực yếu ớt người khổng lồ huyết thống, nhưng là vừa không hoàn toàn, mà sinh ra một loại biến dị, thực lực so với người bình thường loại mạnh rất nhiều, nhưng là vẫn yếu hơn hồng hoang vạn tộc, thậm chí còn rất nhiều rác rưởi chủng tộc, bọn họ vị miễn cưỡng so với nhân loại hơi cao hơn một chút. Có tư cách cùng một nhiều chút rất nhỏ yếu rác dưới chủng tộc ở lộn xộn. Hai cái tiểu hỏa diễm ô nha vị trí. Đó là như vậy một cái bộ lạc. Ngọn lửa ô nha tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là giàu gì cũng là hồng hoang trong vạn tộc một thành viên. Cái này bộ lạc cứu hai cái tiểu hỏa diễm ô nha cũng là đeo lợi dụng. Hy vọng hai người sau khi lớn lên có thể che chở cái này bộ lạc. Nhưng là ở lâu dài tiếp xúc hạ, giữa lẫn nhau đều có cảm tình, hai cái tiểu hỏa diễm ô nha bị rất tốt chiếu cố. Mặc dù bộ lạc rất nghèo khổ, nhưng là mọi người sống nương tựa lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, mặc dù khổ nhiều chút, nhưng là dù sao còn sinh tồn được đi xuống. Cho đến, một lần, hồng hoang trong vạn tộc một trung đội đi gần trước. Ước chừng ở 1-2 ngàn hạc bên trong một cái cường đại chủng tộc quý tộc. Hắn đến nơi này, hắn bỗng nhiên muốn đánh săn. Vì vậy, Kaenertha thấy được trong ngực muội muội, thấy được chiếu cố hắn đoàn người, thấy được rất nhiều nhân loại vì che chở hắn, mà bị đốt chết tươi ở miệng huyệt động. Hắn thấy được hết thảy các thứ này. Rác dưới đó là rác dưới, liền huyết đều là hôi. Thật mất hứng. Đi thôi, đúng rồi, đem mấy người kia loại trẻ sơ sinh mang về. Ta muốn ăn thịt kho tàu thịt người. Coi như là hôm nay giã vị thêm đồ ăn đi. Kaenertha cảm giác mình khóc ồ lên. Hắn một lần nữa co rút trong huyệt động. Liên động đàn một chút cũng không dám. Trong lòng ngực của hắn tiểu cô nương đã thoi thóp. Nhưng còn dùng sức đưa tay xóa đi Kaenertha nước mắt đảo. Tuấn ca ca. Đừng khóc, cùng phụng bồi ngươi. Ừ, không khóc, ca ca không khóc, hòa hội không việc gì. Tốt hơn đứng lên a, ca ca muốn một mực phụng bồi ngươi. Hòa, cùng a. Sau đó Kaenertha bắt chước Phật kinh qua vô số 5 năm tháng. Vào lúc đó, hy hòa, biết không, ta mơ mộng, ta hy vọng thành lập, là một cái có thể có được trật tự. Người yếu có tôn nghiêm, cường giả có nhân từ thế giới. Ta biết, cái này rất khó khăn, nhưng là ta đang ở vì thế mà cố gắng. Ta hy vọng theo ta cả đời thời gian đạt thành giấc mộng này. Cho dù là vì thế mà chết đi, ta cũng tuy cửu tử mà không hối hận. Kaenertha trải qua rất nhiều, có né tránh trong rừng tìm sâu trùng, có bắt đầu đúc luyện chính mình ngọn lửa dị năng. Có rời đi rừng rậm sau mạo hiểm, có gặp đủ loại nguy hiểm, có gặp chính mình rất nhiều đồng bạn, còn có gặp cái kia lãnh khốc được phảng phất băng như thế. Có vượt qua phàm nhân trí tuệ nam nhân, hắn tên là Côn Bằng, lấy chính mình chủng tộc làm tên, lại bị chính mình chủng tộc cho lưu đày cái gọi là thiếu sót nhi. Rất nhiều chuyện, từ từ lớn lên. Từ từ trở nên mạnh mẽ, từ từ bị người rộng rãi xưng là thiên hoàng, yếu tiểu hỏa diễm ô nha được tôn xưng là tam túc kim ô. Lại theo lời đồn đài nói là cái gì thái dương bên trong sinh ra chủng tộc. Thật là khôi hài, hồng hoang thái dương, nhưng là trực tiếp hình chiếu đem công chính năng lượng vị diện. Sinh vật gì có thể ở trong đó sinh ra? Từ yếu đến mạnh, từ nhỏ đến lớn. Vô luận bất cứ lúc nào, hắn mơ mộng cũng chưa bao giờ buông tha. Đó là một cái tràn đầy kim sắc. Kaenertha mãnh đứng thẳng lên, bọc lại hắn thân thể lực lượng đã cũng không còn cách nào trói buộc hắn. Hắn từ huyết tế trong trận thế tránh thoát mà ra, đồng thời giống to, ta có một cái mơ ước. Đó là một cái tràn đầy kim sắc dương quang mơ mộng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,